Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Nương, khăn con này hình như thực sự không phải của mẫu thân. Nạp Lan Tĩnh xoay người nhặt khăn con rơi trên mặt đất kia lên, hơi cau mày, chậm rãi liếc Mạnh Dao một cái, trong mắt không có mang theo tức giận, phẫn nộ, mà là một loại thản nhiên, lại khiến cho người sinh ra cảm giác không thoải mái. Xác thực không phải của ta, chắc là của vị phu nhân nào đó làm rơi. Cung thị gật đầu, dường như không nhìn thấy thần sắc mọi người, chỉ lo cùng Nạp Lan Tĩnh nói chuyện, trên mặt cũng không có gợn sóng nào, tựa hồ khăn con này cũng chẳng qua tùy tay nhặt được mà thôi. Bên cạnh các vị phu nhân đều cảm thấy buồn cười, các nàng cho dù không có nhìn thấy trên khăn thêu một chữ thử, nhưng trước công chúng, Mạnh Dao tuyệt đối không có nói dối, hơn nữa tin đồn vài ngày trước đó, cung thị lời nói bất quá là giấu đầu hở đuôi thôi, mọi người chỉ thấy nàng đang tìm cớ tự nhiên cũng sẽ không tin. Vận Trinh quận chúa trên đầu cắm chính là châm hắc ngọc. Phía sau có một vị phu nhân ánh mắt sắc bén, lặng lẽ đối với người bên cạnh nói một câu, nhất thời làm cho nhiều người lắm chuyện nghe thấy, ở bốn phía lập tức lan truyền, ai cũng biết hắc ngọc chỉ có Bình Thành là nhiều nhất, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người hướng nhìn cung thị cùng Nạp Lan Tĩnh lập tức trở nên quái dị, tựa hồ nhận định Nạp Lan Tĩnh chính là nữ nhi Thương Bình Vương. Cung thị sắc mặt chung quy đổi đổi, các nàng nói mình, chính mình cũng không sợ thân chính, không sợ bóng tà, nhưng khi ánh mắt mọi người đặt ở trên người Nạp Lan Tĩnh, cung thị cuối cùng có chút đứng ngồi không yên, lời đồn đãi bắt đầu, lại trải qua chuyện hôm nay, sợ về sau chính mình trên lưng mang tiếng không trong sạch mà Nạp Lan Tĩnh, sợ ở kinh thành đầu cũng không ngẩng nổi. Cung thị tưởng chứng minh cái gì, nhưng người bên ngoài không ngừng chỉ trích nếu cung thị phản bác ngược lại có vẻ nàng hoảng hốt nhưng không giải thích rõ ràng, sợ qua hôm nay, càng không có cơ hội giải thích. Nạp Lan Tĩnh đỡ cung thị, trên mặt thủy chung mang theo ý cười khéo léo, ngón tay ở trong lòng bàn tay cung thị viết hai chữ yên tâm, cung thị quay đầu, nhìn trên mặt Nạp Lan Tĩnh có ý cười nhạt, trong lòng không khỏi bình tĩnh xuống. Mà đầu kia, bởi vì cung tướng quân không ở trong phủ, cung lão tướng quân lớn tuổi, nên cung Ngao đi cùng Nạp Lan Diệp Hoa, mang theo nhóm quan viên, tùy ý tiêu sái. Bọn họ nhìn thấy bên kia hồ đám người vây cùng một chỗ như xảy ra chuyện gì đó, nhất thời tò mò, đều đi qua xem. Nghe nói có người nhìn thấy tướng gia phu nhân ở đỉnh giữa hồ vụng trộm hội họp a. Ta còn nghe nói a, trước đó vài ngày ở núi Táo Vương, đã có người nhìn thấy bọn họ vụng trộm gặp nhau. Cái này tính là cái gì, nghe nói hai người cùng đi dự tiệc trong cung, trước mặt Nạp Lan tướng gia, mắt đi mày lại. Vậy tướng gia không phải là biết mình làm rùa bị cắm sừng sao, cũng không dám lên tiếng. Người cái này không hiểu rồi, cung phủ thế lực có bao nhiêu lớn a, nghe nói Nạp Lan tướng gia vị tả tướng vẫn là nhờ thể diện cung lão tướng quân mới đi lên ngày hôm nay đó. Nạp Lan Diệp Hoa đến gần, liền nhìn thấy cung thị cùng Nạp Lan Tĩnh bị vây ở bên trong, người bên cạnh thì xì xào bàn tán không ngừng, mặt của hắn tức thì đen như đít nổi, quả nhiên hắn nhớ rõ ngày ấy Táo Vương lên trời, hắn chính nhìn thấy Thương Bình Vương ra cung, hơn nữa hắn cũng biết cung thị đi Táo Vương Sơn, sau khi trở về lập tức giận dữ. Tiện nhân, nếu không có ở cung phủ Nạp Lan Diệp Hoa, góc truyện audio.com, không gọi, sắc mặt lại âm trầm, hắn rốt cuộc là tướng gia một quốc gia, ngày thường hắn chịu chút khí cung lão thái thái cũng thôi, nay trước mặt nhiều người như vậy, cung lão thái thái thế nhưng mắng hắn là tiện nhân, điều này cũng thôi, còn muốn cho người đuổi hắn ra phủ, điều này khiến hắn mất mặt thể diện hướng nơi nào. Hơn nữa hắn tự hỏi cùng Mạnh Dao kia không có liên quan gì, này chỉ bị người bên ngoài hãm hại đi, cung lão thái thái không điều tra rõ chân tướng sự tình, liền định tội danh này trên đầu mình, rõ ràng là vì cung thị giấu tội, nghĩ vậy, Nạp Lan Diệp Hoa lửa giận cũng dâng lên. Phụ thân, ngài như thế nào nói vậy với mẫu thân? Bên cạnh, Nạp Lan Tĩnh đột nhiên sợ hãi mở miệng, mang theo vẻ mặt không dám tin, ánh mắt mở thật to, khóe mắt như còn vương lệ, phụ thân, Tĩnh Nhi biết ngài vẫn không thích mẫu thân, nhưng mẫu thân là thê tử kết tóc của ngài a, những năm gần đây, ngài chỉ sùng thiếp thị, khi nào đem mẫu thân để ở trong lòng, nay lại trực tiếp ở tại trong phòng thiếp thất còn tin lời gièm pha của người ngoài, đem ca ca đuổi ra khỏi phủ, nếu không có hoàng thượng tư hôn, sợ là ca ca lần này trở về, phải quấy rầy ngoại tổ phụ, nhưng mẫu thân cũng chưa từng nói cái gì, mặc dù Tĩnh Nhi không hiểu chuyện oán hận phụ thân bất công, mẫu thân mỗi lần đều trách cứ Tĩnh Nhi, nhưng nay Tĩnh Nhi mặc dù lưng mang tội danh bất hiếu chống đối ngài cũng phải nói rõ ràng. Nạp Lan Tĩnh nói xong, nước mắt giọt lớn rơi xuống, trong thanh âm còn mang giọng mũi. Các vị phu nhân bên trong đều có vài người mềm lòng yên lặng rơi lệ, các nàng tuy rằng đều là chính thất nhưng phu quân trong nhà sủng ái thiếp thị, trong lòng các nàng hận vô cùng, nay nghe Nạp Lan Tĩnh nói như vậy cũng không khỏi đau lòng, sợ là đứa nhỏ này còn không biết bị ủy khuất lớn cỡ nào, lại có ai để ý Nạp Lan Tĩnh cái gì thanh danh bất hiếu. Ngươi đừng ở trong này nói bậy. Nạp Lan Diệp Hoa trên mặt căng thẳng, này Nạp Lan Tĩnh phần lớn đều nói là sự thật trong lòng hắn rõ ràng, nhưng nhìn sắc mặt mọi người trong lòng lại hơn vài phần tức giận. phụ thân, Tĩnh Nhi chưa từng nói bậy, phụ thân còn nạp Lan Tĩnh hút hít cái mũi, vừa muốn nói thêm, lại bị Cung Thị mắng một câu. Tĩnh Nhi, không được nói nữa. Cung Thị nhíu nhíu mày, nàng mặc dù đối với nạp Lan Diệp Hoa chết tâm, nhưng rốt cuộc hắn là phụ thân nạp Lan Tĩnh, nếu thanh danh của hắn hỏng, đối với tương lai nạp Lan Tĩnh tìm nhà chồng, cũng sẽ có chút ảnh hưởng, tục ngữ nói, chuyện xấu trong nhà không thể nói ra ngoài, nạp Lan Tĩnh trước mặt nhiều người như vậy mở miệng, rất không thích hợp. Dạ, nạp Lan Tĩnh ủy khuất cúi đầu, không nhiều lời nữa. Xem ở trong mắt mọi người lại hơn vài phần đau lòng, nạp Lan Tĩnh rốt cuộc còn chuyện muốn nói, nhìn Cung Thị ngăn cản sợ là khó có thể mở miệng, các nàng nhìn về phía nạp Lan Diệp Hoa lại tràn đầy trách cứ. Đừng vội ở trong này giả bộ làm người tốt, nếu ngươi trong sạch ngươi có dám lấy máu nhận thân không? Nạp Lan Diệp Hoa trong mắt đầy lửa giận, ở hắn xem ra Cung Thị trong này quát mắng nạp Lan Tĩnh không cho nàng mở miệng, chẳng qua là trước mặt mọi người bảo toàn thanh danh, không nghĩ tới nàng thế nhưng có tâm tư như vậy, hắn rõ ràng cảm nhận được mọi người từ đầu đến cuối có cái loại khinh thường, ánh mắt chỉ trích lửa giận thiêu đốt hắn, trực giác cho hắn biết Cung Thị nhất định phản bội hắn. Cái gì, mọi người nghe được lời nạp Lan Diệp Hoa nói thì không khỏi. gocchuyenaudio.com đã sớm phát tiết lửa giận trong lòng, càng nghĩ càng cảm thấy Cung Thị tất nhiên làm ra chuyện có lỗi với hắn. Những người này cuối cùng biết đang ở cung phủ, nhỏ giọng thầm thì, nhìn thấy nạp Lan Diệp Hoa đến đây, tức thì tránh ra một con đường, lại như trước có thể khiến cho nạp Lan Diệp Hoa nghe rõ mọi người đến tột cùng nói gì, khuôn mặt trở nên xanh mét giống như mọi người đang lấy tay chỉ vào đỉnh đầu hắn có cái mũ tỏa sáng. Vi thị cùng Vận Ninh quận chúa đi thay quần áo, cùng lão thái thái cũng cùng lão thái thái hôm nay tiến đến đi dạo ở nơi khác, nơi này chỗ Cung Thị không có người cung ra, ngay cả có nạp Lan Tĩnh trấn an, mặt Cung Thị càng phát ra khó coi, nhưng nàng lại không thể nói cái gì, ánh mắt nhìn nạp Lan Diệp Hoa kia kìm nén ý giận, trong lòng càng thêm lạnh, sợ nạp Lan Diệp Hoa đã sớm tin lời đồn nhảm. Mà mọi người đưa ánh mắt đều tập trung trên mặt nạp Lan Diệp Hoa cùng Cung Thị, nhưng không ai nhìn thấy động tác trên tay nạp Lan Tĩnh. Tĩnh Nhi cùng nương đi nơi khác. Cung Thị trung quy là không muốn nhìn nạp Lan Diệp Hoa một cái liếc mắt, mở miệng để nạp Lan Tĩnh giúp đỡ nàng đi dạo nơi khác, đều nói lời đồn thứ này, không đáng để ý đến nó, chính nó sẽ tự biến mất, nhưng mà thời điểm chính mình đối mặt mới phát hiện không để ý đến nó thật sự rất khó. Mọi người đang nói chuyện gì, hưng phấn như vậy à? Thời điểm Cung Thị muốn xoay người rời đi, liền nghe được giọng nói Cung Lão Thái Thái vang lên, chỉ thấy nàng được nha đầu đỡ, trên mặt mang theo nồng đậm tức giận. Gặp qua nương, gặp qua tổ mẫu. Cung Thị nhanh chóng phúc phúc, người bên cạnh cũng đều không nói, đều hiểu tính tình Cung Lão Thái Thái, nếu nói sai nửa câu, sợ là cho dù bị đánh ra khỏi cung phủ, cũng không có người dám cầu tình. Tự động thối lui sang một bên, nhường đường cho Cung Lão Thái Thái, trên mặt cũng như hồ nước kia, nhưng người nào người nấy đều tự giác dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng Lão Thái Thái muốn nói cái gì. Người nhà yếu đuối, ai cũng có thể khi dễ. Lão Thái Thái thanh âm tăng cao, hơn nữa nàng cố ý nói cho mọi người nghe, lại càng nâng cao, nữ nhi Cung gia nàng, cũng không phải tùy tiện là ai có thể khi dễ. Để ngài phải lo lắng cho nữ nhi, Cung Thị cúi đầu, rốt cuộc đều nói nữ nhi lớn, ở trước mắt mẫu thân cũng chỉ là cái tiểu hài tử, trong lòng Cung Thị càng thêm ủy khuất lợi hại, lời đồn đãi này không biết do ai truyền đi, nhưng lời đồn càng truyền càng ác liệt, vừa nghĩ tới phụ mẫu lớn tuổi như vậy, còn vì mình lo lắng, trong lòng càng thêm áy náy. Cung Lão Thái Thái hừ lạnh một tiếng, không nói gì, nhưng mắt hung hăng liếc nhìn nạp Lan Diệp Hoa, nếu không phải vừa rồi nha đầu phía dưới bẩm báo cho mình, chính mình còn không biết xảy ra chuyện này, người khác nói lời đồn đãi đến vu hãm con gái mình, mà nạp Lan Diệp Hoa ở ngay tại trước mặt chỉ đứng ở nơi đó, không vì Cung Thị giải thích lấy nửa câu, này thực khiến cho Cung Lão Thái Thái trái tim lạnh giá a. Lúc trước nạp Lan Diệp Hoa ở trước chính mình hứa hẹn, hắn dốc hết khả năng, bảo hộ Cung Thị, nhưng hôm nay đâu, lời đồn đãi đến, hắn liền tránh ở một bên giống như người ngoài xem diễn, nếu hôm nay hắn đứng ra nói nửa câu, nói ngày táo vương lên trời là hắn cùng nữ nhi đi, người khác há có thể nói gì, nay lời đồn lại cùng nhau truyền đi mà không ngừng. Nạp Lan Diệp Hoa nhìn thấy ánh mắt Cung Lão Thái Thái, trong lòng tức thì không thoải mái, trong lòng hắn nhận định Cung Thị làm chuyện có lỗi với hắn. gocchuyenaudio.com giật mình một cái, đại gia tộc ngại nhất đó là gièm pha, mặc dù mấy ngày hôm nay đủ loại chuyện nhảm nhằm vào nạp Lan Diệp Hoa hoài nghi vợ cả đến mãnh liệt, hắn là hoàn toàn muốn đem nạp Lan Tĩnh cùng Cung Thị bị hủy sao. Cung Thị nghe xong trên mặt nồng đậm không dám tin, nàng cho là bọn họ trong lúc đó là không có yêu cũng không đến mức làm địch nhân, cũng không nghĩ đến nạp Lan Diệp Hoa tâm địa ngoan vậy, dĩ nhiên muốn cùng mình đoạn tuyệt sao. Người tới, đem nạp Lan Diệp Hoa đánh ra ngoài. Cung Lão Thái Thái tức giận dậm chân, nàng cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới nạp Lan Diệp Hoa sẽ nói lời vô sỉ vậy, nữ nhi của nàng nếu tham luyến vị trí vương phi, làm sao năm đó không để ý mọi lời phản đối cố ý gả cho hắn. Hơn nữa, lấy máu nhận con cháu đại biểu cái gì, hắn Nạp Lan Diệp Hoa giờ là tướng gia sao lại không biết, nàng công gia tuyệt đối sẽ không chịu loại sỉ nhục này, con nàng cũng không thể bị vũ nhục như vậy. Tổ mẫu, chậm đã. Nạp Lan Tĩnh bỗng quỳ trên đất, thanh âm mang theo giọng mũi, hơi cúi đầu, trong mắt không khỏi mang theo ý cười, có một câu rất đúng, kêu, nước đổ khó hốt. Nạp Lan Diệp Hoa trước mặt mọi người nói ra muốn lấy máu nhận thức, mặc dù chính cung thị không muốn, cung lão thá thái cũng nhất định khiến hắn cùng cung thị cùng cách. Hơn nữa, mình rốt cuộc sợ sự tình có biến hoa, chỉ cần chính mình đem nhỏ máu, việc này liền thành kết cục đã định, cung thị nhất định cùng Nạp Lan Diệp Hoa cùng cách. Ngoại tổ mẫu Tĩnh Nhi biết ngoại tổ mẫu thương yêu mẫu thân cùng Tĩnh Nhi, nhưng chỉ có biện pháp này mới chứng minh mẫu thân trong sạch. Tĩnh Nhi nguyện ý biện pháp này của phụ thân, vì mẫu thân chứng minh, cầu ngoại tổ mẫu đồng ý thỉnh cầu này của Tĩnh Nhi. Nạp Lan Tĩnh nói xong thì hơi nức nở, đầu nặng nề gõ xuống lớp đá trớn bóng kia, phát ra thanh âm đủ cho mọi người ở đây nghe rõ. Tĩnh Nhi, hai từ đáng thương. Cùng lão thái thái nhìn thấy Tĩnh Nhi dập đầu như thế, tâm đều nát, trong mắt cũng nhịn không được trào lệ, khẩn trương đem Nạp Lan Tĩnh nâng dậy. Ngoại tổ mẫu đáp ứng, Tĩnh Nhi nguyện quỳ thẳng không đứng dậy. Nạp Lan Tĩnh quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, cái dập đầu kia thật lợi hại, nhưng muốn việc thành công mà không trả giá làm sao có thể có hồi báo, sợ là ngày mai kinh thành sẽ lan truyền tin, Nạp Lan Diệp Hoa cưng chiều thiếp thất diệt thê tử, bức đích nữ lấy máu nghiệm thân, ngay cả lấy máu nghiệm thân cũng đối với mẫu thân và mình không tổn hại gì, nhưng chính mình phải đem thương tổn kia đến mức nhỏ nhất. Hảo hảo hảo, người tới, đem nước tới đây, bà già ta ngược lại muốn cho mọi người chứng kiến, nhìn xem rốt cuộc là ai nổi lên ác ý. Cùng lão thái thái liên tục nói ba chữ hảo, quải trượng trong tay gõ xuống mặt đất, tay nắm chặt quải trượng, nhìn đó là cưỡng chế lửa giận, nhưng nước mặt muốn chảy ra cố nén bi thương, Tĩnh Nhi, đứng lên, đừng khóc, chúng ta cung gia là tướng môn, thà rằng đổ máu chứ không đổ lệ, nam nhi như thế, nữ nhi cũng nên vậy. Lão thái thái thanh âm mang theo cứng cỏi, trong mắt lại trong trẻo nhưng lạnh lùng, ở trong lòng mọi người không khỏi kính trọng cung lão thái thái, giống như nghĩ đến thời điểm cung lão thái tuổi trẻ tất nhiên có khí thế đáng mày râu, cung phủ rốt cuộc xứng đáng đảm nhận hai chữ tướng môn. Cách chương.